Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 328, thả câu. Trung, tân thế giới bên trong boss đổi mới rất nhanh, cái này không, dâu trắng, vừa mới xưng bá không bao lâu. Sang chính là đạp lên, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, cộng thêm, dâu trắng. Thi hài, đi hướng đỉnh phong sao? Thế mà, thời đại hắc ám, chiến tranh bạo phát chính là thường nhân không tưởng tượng nổi nhiều lần. Cho nên sở dịch cảm giác sang xưng bá tân thế giới không bao lâu. Khả năng liền bị, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan cho làm đi xuống. Ở chỗ này không phải sang quá củi bắp, thủ không được gia nghiệp. Mà chính là cái kia làm chim đầu đàn người khắp nơi đều là bị quần công đối tượng a. Không sai, sang là may mắn chiến thắng, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, cộng thêm, dâu trắng, ba người. Thế nhưng là vận khí không có khả năng luôn luôn tại sang một phương. Riêng là tại chiến tranh bạo phát vô cùng nhiều lần tình huống dưới. Mọi người ở giữa lẫn nhau giải càng ngày càng sâu. Lại không thể có thể xuất hiện khinh địch tình huống. Như thế sang lại nghĩ may mắn chiến thắng chính là cơ bản không thể nào sự tình. Huống chi sở dịch tình báo hệ thống bên trong. Còn cho thấy, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan có khả năng quật khởi nguyên nhân. Đâu? Trước tiên nói, bách thú, Kaido. Hắn lập tức liền có khả năng quật khởi nguyên nhân. Chính là, bách thú. Kaido cùng, tiểu sửu, Don Quixote do Flamingo hợp tác. Don Quixote do Flamingo chính là sở dịch huyết nô. Làm việc đều dựa theo sở dịch phân phó làm việc. Trước kia sang không có hoàn toàn quật khởi thời điểm. Sở dịch liền là để phân phó Don Quixote do Flamingo không muốn cùng Kaido tiến hành quá thâm nhập. Giao dịch, một mặt là làm hạn định chế Kaido thực lực. Một phương diện khác. Thì là đang câu cá. Duy có thất bại có thể làm cho Kaido phẫn nộ. Chỉ có phẫn nộ mới có thể để cho Kaido bất chấp hậu quả tăng lên tự thân thế lực. Lần này bị sang chiến thắng về sau, Kaido là thật giận, cho nên hắn liền là bất chấp hậu quả bắt đầu tăng lên dưới trướng cường giả. Đầu tiên là theo Don Quixote do Flamingo, chợ đen, bên trong mua sắm rất nhiều tăng cường thân thể tố chất bí dược, về sau lại là cho Caesar một đáng kể tiền tài. Hy vọng Caesar có thể trợ giúp chính mình tổ kiến một cái năng lực giả quân đoàn. Mà thu được Vegapunk bút ký Caesar, bây giờ nói là hải tặc thế giới bên trong đệ nhất khoa học gia. Thực không có chút nào làm qua, muốn chế tác nhân tạo trái ác quỷ đối với Caesar tới nói vô cùng đơn giản. Đồng thời Caesar có thể tại nhân tạo trái ác quỷ bên trong chôn xuống phục bút. Đợi đến sở dịch muốn cùng, bách thú, Kaido tranh phong thời điểm. Trong nháy mắt tan rã rơi Kaido năng lực giả quân đoàn. Kể từ đó, sở dịch bên này lại có thể tại Kaido chỗ đó kiếm tiền. Lại có thể vô hình hố Kaido một chút. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt kế sách. Bất quá sở dịch không e ngại Kaido năng lực giả quân đoàn. Cũng không đại biểu tất cả mọi người không e ngại Kaido năng lực giả quân đoàn. Từ trên 10.000 người tạo thành năng lực giả quân đoàn một khi sinh ra. Đối tân thế giới ảnh hưởng chính là phi thường lớn. Ngẫm lại xem, muốn là Kaido đoàn hải tặc bên trong có một cái 10.000 người quân đoàn. Trong quân đoàn thành viên ít nhất đều là tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc. Đáng sợ như vậy, quân đoàn muốn nói bao phủ đại hải trình trước nửa đoạn. Quả thực liền là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Cũng chính là sở dịch nắm át chủ bài. Có thể có 10 phần lòng tin đối phó Kaido năng lực giả quân đoàn đi. Không phải vậy, Kaido nếu thật là vòng qua Caesar có thể tổ kiến năng lực giả quân đoàn lời nói. Cái thứ nhất tiến về tân thế giới diệt đi Kaido người cũng là sở dịch. Dù sao sở dịch cùng Kaido vẫn là hơi có chút tử thù. Lại nói, Big Mom, Salad Linlan, muốn nói Kaido chính là dựa vào to lớn tiền tài tổ kiến quân đoàn quật khởi lời nói. Cái kia Salus Linlan quật khởi cũng là dựa vào con gái. Có trời mới biết Salus Linlan đến cùng là đáng sợ cỡ nào quái vật. Nàng sinh dục năng lực vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng rất nhiều. Hàng năm muốn đổi trượng phu cũng là nhiều vô số kể. Giả dụ Sở Dịch mỗi lần đều tham gia Salus Linlan hôn lễ lời nói. Sở Dịch cảm giác không dùng được mấy năm. Toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc tích xúc cũng có thể nện ở Salus Linlan trong hôn lễ. Mà Salus Linlan con gái bắt đầu quật khởi. Đại biểu cho Big Mom, Salus Linlan thế lực muốn mở rộng. Đương nhiên, tân thế giới bên trong như thế nào hỗn loạn. Đối Sở Dịch tới nói đều không cái gọi là Mihawk cũng chính là ôm lấy trò chơi thái độ tại tân thế giới bên trong chủ trương chính nghĩa mà. Thôi, hải quân không dám vào nhập tân thế giới. Quân cách mạnh mưu toan tiến vào tân thế giới. Bị hải tặc nguyên tắc bên trong, tứ hoàng, hung hăng ngược một trận. Trên cơ bản cũng không có bất kỳ cái gì muốn đi vào tân thế giới ý tứ. Tổng tới nói. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, bố cục đã hình thành. Liền muốn nhìn, tứ hoàng, cái gì thời điểm có thể vì khôi phục nguyên khí mà ngưng chiến. Đến thời điểm, thời đại hắc ám, chính là đem phải kết thúc. Vì có thể tại tân thế giới bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Cuốn vào đại hải trình trước nửa đoạn lợi ích, hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Khẳng định là muốn cổ vũ đại hải tặc thời đại hưng khởi. Đến thời điểm Sở Dịch đều có thể tưởng tượng vô số có mộng tưởng hải tặc theo tứ hải xuất phát. Tiến vào đại hải trình bắt đầu tích xúc thực lực cùng tài lực. Ngay sau đó chờ những thứ này theo Sabaody quần đảo tiến vào tân thế giới về sau. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, mà có thể chia cắt những thứ này đoàn hải tặc thực lực cùng tài lực. Dù sao phổ thông đoàn hải tặc tiến vào tân thế giới cũng là tùy ý, tứ hoàng, xâm lược. Tứ hoàng, muốn bọn họ người liền có thể muốn bọn họ người. Muốn bọn họ tiền liền có thể muốn bọn họ tiền. Tổng tới nói, đại hải trình hải tặc cũng là, tứ hoàng, máu mới. Mà chiếm cứ tại tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Đã không là phương nào thế lực tùy tiện thì có thể giải quyết. Cũng là bởi vì có người tiên đoán được tương lai, tứ hoàng, cường thế. Trước một lần đàm phán thất bại, Aokiji lại một lần vội vã đi vào, đẩy mạnh thành, bên trong. Đồng thời nhìn thấy Sở Dịch sau nói mấy câu nói. Trực tiếp liền để cho, bế quan, bên trong Sở Dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này ta đến, đẩy mạnh thành, là mang theo nhiệm vụ đến. Cho nên, Tu La... Mời ngươi phải tất yếu nghe xong ta nói chuyện. Trước khi đến Sengoku nguyên soái cùng ta nói rất nhiều liên quan tới tân thế giới tình huống. Ta cũng biết bây giờ nếu là không cải biến tân thế giới bố cục. Đợi đến tân thế giới bố cục định hình về sau. Liền không có người có thể lại tiến hành cái gì cải biến. Cho nên vô luận ngươi, Tu La, muốn cái gì, chúng ta hải quân đều hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Trước tan rã rơi tân thế giới bên trong cục diện lại nói. Còn giao dịch nội dung. Vậy thì không phải là ta cùng ngươi có thể nói. Sengoku nguyên soái hy vọng ngươi có thể tiến về hải quân vốn đều Marineford. Hắn muốn cùng ngươi kỹ càng nói chuyện. Rốt cục nhịn không được sao. Sengoku nghe lấy Aokiji lời nói. Sở Dịch liền biết hải quân phương diện rốt cuộc là ý gì. Thế mà. Muốn mời, bế quan, trong trạng thái, Tu La, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên hải quân phương diện coi như vô cùng cấp thiết nghĩ muốn cùng Sở Dịch tiến hành giao dịch. Thế nhưng là nghe xong Aokiji lời nói sau, Sở Dịch vẫn là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nói ra, xin lỗi, ta không muốn giao dịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.